Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 7, mỗi người một ngà. Tiếp thiên bất chu sơn thạch, bảo tán mà ra, hóa làm một cái che trời huyễn cảnh. Huyễn cảnh mạnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Thành, Lăng Tiêu Thành bách tính, tất cả đều toàn bộ trúng chiêu, bao quát Lữ Dương. Giờ phút này cũng là trừng to mắt, Lữ Dương mặc dù là trận pháp đại sư, nhưng nơi này không ngớt đường đều không thể sử dụng, phá trận lại không phải nhất thời bán hội có thể làm đến. Dù sao, cái này tiếp thiên bất chu sơn thạch quá chân quý, cũng quá mức cường đại, xà đẹp trai trong mắt lại hiện lên một cỗ mãnh liệt đau lòng. Xà đẹp trai đảo, tiếp thiên bất chu sơn thạch. Chỉ có thể dùng này một lần. Đáng tiếc lãng phí ở nơi này. Bất quá lãng phí liền lãng phí đi. Ta nhìn ngươi Vương Hùng, như thế nào bảo vệ tị tâm? Ở cái này trong ảo cảnh, ta chính là huyễn cảnh chi phối. Ha ha ha ha, xà đẹp trai cười to nói. Xà đẹp trai vung tay lên, nhất thời trước mặt huyễn cảnh chợt biến. Vương Hùng, hiện... Xà đẹp trai hét lớn một tiếng, toàn bộ xà biển thế giới đều đang biến hóa, có thể chính là không có Vương Hùng thân ảnh, không chỉ có Vương Hùng thân ảnh, liền liền Lam Ly Diễm cũng biến mất, không có khả năng a, không có khả năng a, cái này xà đẹp trai đảo sớm đã bị ta luyện hóa, đây chính là thiên đế ban cho ta trọng bảo a, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao tìm được không đến Vương Hùng, còn tìm không thấy Lam Ly Diễm. Xà đẹp trai trừng mắt cả giận nói, xà đẹp trai tốt một phen phiền muộn, hôm nay thật sự là tà môn. Xà đẹp trai vung tay lên, rốt cục tại một chỗ xà quật tìm tới tị tâm. Tị tâm, xà đẹp trai trừng mắt, bỗng nhiên đến phụ cận, tị tâm đạp ở một con cự xà đỉnh đầu. Lạnh lùng nhìn về phía xà đẹp trai, mà một bên, thế mà còn đứng lấy Lữ Dương. Hừ, không tìm được Vương Hùng cũng liền thôi, tìm tới ngươi cũng được. Tị tâm, ta vạn xà lệnh đâu? Xà đẹp trai đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tị tâm. Tị tâm híp mắt nhìn về phía xà đẹp trai. Vạn xà lệnh, a, ta đã sớm nói, vạn xà lệnh đã không có. Ngươi không tin, hừ, ta nói là vạn xà lệnh bên trong truyền thừa, đó là ta, xà đẹp trai trợn mắt nói, thật có lỗi, phần này truyền thừa, là một cái tinh thần lạc ấn, ta vô pháp cho ngươi, tị tâm lắc lắc đầu nói, vô pháp cho ta không, vậy liền đem linh hồn ngươi cho ta đến luyện hóa, liền có thể cho ta, xà đẹp trai lạnh lùng nói. Ta đem linh hồn cho ngươi luyện hóa. Ha ha ha ha, xà đẹp trai đầu ngươi không điên à. Tị tâm lộ ra một tia dữ tợn. Ngươi là ta đời sau. Ngươi hết thảy, đều là ta cho ngươi. Xà đẹp trai lạnh lùng nói. Hừ, đời sau, ta lấy là ngươi đời sau lấy làm hổ thẹn. Từ ta sinh ra bắt đầu, ngươi mục đích chính là vì đoạt xá ta đi. Nếu không phải hoàng thượng cứu ta, giờ phút này, ta đã bị ngươi xóa đi linh hồn ấn ký, đã trở thành ngươi thân ngoại hóa thân a. Hừ, xà đẹp trai, hôm đó tại hắc dưới núi, ta kỳ thực đã chết trong tay ngươi, là hoàng thượng cứu ta, cái mạng này là hoàng thượng cho, vạn xà lệnh truyền thừa, ta cũng chỉ sẽ dùng tại hiệu trung hoàng thượng chỗ, mà không phải cho ngươi. Cho ngươi cùng hoàng thượng đối nghịch. Tị tâm trừng mắt quát. Muốn chết. Ngươi không biết đây là địa phương nào. Đây là ta thế giới. Ta là nơi này chi phối. Xà đẹp trai vung tay lên. Oanh. Ùn ùn kéo đến. Vô số độc xà xông lên trời. Còn như sóng biển. Muốn cuốn tới. Tị tâm sầm mặt lại. Một bên Lữ Dương lại là mỉm cười. Tị tâm. Đừng sợ. Lữ đại nhân, tị tâm nghi ngờ nói, đây chỉ là một huyễn cảnh, không cần lo lắng hắn tổn thương tới ngươi. Huống hồ, hắn mới vừa nói lỡ miệng, hắn tìm không thấy hoàng thượng. Nói rõ hắn đối huyễn cảnh nắm giữ cũng có hạn. Huyễn cảnh, hết thảy đều có sinh lòng. Hắn có thể thao túng huyễn cảnh, là hắn luyện hóa thời gian đầy đủ trường. Ta chỗ này có một cái lệnh phù, ngươi cũng có thể sử dụng. Thao túng không nhiều, nhưng cũng có thể hơi hơi thao túng huyễn cảnh một chút lực lượng. Không cần lo lắng, trong ảo cảnh, ngươi nhục thân không ngại. Chỉ cần ngươi lòng tin bất bại, ngươi liền sẽ không thua. Xa đường, ngươi chưa hẳn kém hắn. Lữ Dương lật tay một cái lệnh bài nhét vào Tị Tâm trong tay. Oanh, nhất thời, Lữ Dương bị vạn xà bao phủ. Lữ Dương là dựa vào lấy lệnh bài mới ngăn trở vạn xà. Bây giờ, tướng lệnh bài cho Tị Tâm. Lữ tiên sinh, Tị Tâm lo lắng kêu. Nhưng, Lữ Dương đã không có bóng dáng. Tị Tâm hơi hơi lo lắng. Nhưng nghĩ tới Lữ Dương là trận pháp đại sư. Mới vừa rồi còn nói, nhục thân sẽ không ngại. Lữ Dương chắc là không có chuyện gì đâu. Thủ chảo lấy lệnh bài, Tị Tâm tựa như cũng có thể thích ứng huyễn cảnh. Ầm ầm, Tị Tâm vung tay lên, vô tận độc xà trong nháy mắt ủng hộ Tị Tâm. Sau lưng Tị Tâm hình thành thao thiên cự lãng, hướng về xà đẹp trai xà biển đập vào mà đi. Oanh, hai người xà biển một lần chạm vào nhau, thế mà không phân khác biệt. Ngươi, xà đẹp trai trừng mắt, xà đẹp trai, phạm ta Đông Tần người. Tất Chu, vạn xà triều dương, Tị Tâm hét lớn một tiếng. Ầm ầm, liền thấy mênh mông xà biển, vô tận độc xà trong nháy mắt tụ đến, hướng về xà đẹp trai đánh tới. Đây là vạn xà lệnh trong công pháp. Hừ, cũng tốt, ta cũng tới nghiệm một chút. Ngươi đến cùng có gì lực lượng, dám hướng ta cái này tổ tiên khiêu chiến. Vạn xà triều dương, xà đẹp trai cũng là hét lớn một tiếng. Tạch tạch tạch ken két. Lại là ước vạn độc xà. Một trận gào thét, hai phe xà biển rộng lớn đinh quân, lẫn nhau đập vào mà lên. Trong ảo cảnh, Vương Hùng cũng đến một cái lạ lẫm địa phương. Bốn phương tám hướng đều là độc xà. Vương Hùng hết thảy ngoại lực đều không thể sử dụng, chỉ còn lại có thân thể lực lượng, mà Lam Ly Diễm cùng quần thần cũng không. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, chính mình không quan trọng, Lam Ly Diễm đi nơi nào? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Phá cho ta, Vương Hùng hét lớn một tiếng, lấy tay nhất trưởng đánh ra, ầm ầm, đối diện vô số độc xà. Còn có một tòa núi lớn ầm vang vỡ nát mà ra. Vương Hùng biến sắc, làm sao cùng chân thực một dạng. Cái này huyễn cảnh, cực kỳ lợi hại. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, nhất trưởng phá không. Vương Hùng cũng không dám thử lại nghiệm. Thậm chí, liền vừa mới động thủ, Vương Hùng đều hối hận. Bởi vì Vương Hùng nhớ tới, Lữ Dương lúc trước nói qua. Đây là huyễn cảnh, hết thảy đều là giả. Mình tại mù quáng công kích, vạn nhất, vạn một cái thực tế trong. Chính mình làm bị thương bên người Lam Ly Diễm làm sao bây giờ? Vương Hùng một trận vội vàng sao động, dậm chân trùng thiên, tìm huyễn cảnh đường ra. Làm sao, càng là tại cái này huyễn cảnh trong bôn tàu, độc xà càng ngày càng nhiều. Làm sao chạy không thoát qua? Bỗng nhiên, Vương Hùng nhìn thấy nơi xa có một sợi ánh sáng. Ánh sáng, Vương Hùng nhãn tình sáng lên, nhanh chóng lao tới mà đi. Đảo mắt đến phụ cận, lại nhìn thấy Lam Ly Diễm liền đứng tại này vạn xà trung ương. Mà tại Lam Ly Diễm trước mặt, còn có một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là người nam tử, độc đối với mình. Vương Hùng đều có thể cảm nhận được một cỗ đại quen thuộc. Liếc một chút nhận ra. Thậm chí, Vương Hùng mũi không khỏi một trận chua xót. Vương Hùng xuất hiện, nói chuyện với nam tử Lam Ly Diễm nhất thời nhãn tình sáng lên. Vương Hùng, ta ở chỗ này. Lam Ly Diễm kinh hỉ kêu lên. Lam Ly Diễm một tiếng hô hoán. này đưa lưng về phía Vương Hùng, nói chuyện với Lam Ly Diễm, nam tử cũng xoay đầu lại. Hình ảnh kia, tựa như thời gian dừng lại, Vương Hùng cố nén mũi axit, xác định người này, Đế Tuấn, là đại ca, Đế Tuấn, Thái Nhất. Đế Tuấn nhìn thấy Vương Hùng, cũng là bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Vương Hùng lại sụ mặt, cũng không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Lam Ly Diễm. Ngươi làm sao tại cái này? Ta, vừa rồi huyễn cảnh vừa ra, ta liền xuất hiện ở đây. Ngay từ đầu, vạn xà bôn đằng, hướng ta đánh tới, là tỷ phu cứu ta, Lam Ly Diễm nói ra. Chúng ta đi, Vương Hùng sụ mặt nói ra. Vương Hùng, vừa rồi tỷ phu nói với ta, hắn xuất hiện ở đây là thông qua hà đồ, lợi dụng hà đồ thôi diễn tương lai, mới hình chiếu linh hồn phân thân đến nơi đây. Tỷ phu nói, trước đó là hắn không đúng, muốn tìm ngươi xin lỗi, có thể lại sợ ngươi, cho nên mời ta hỗ trợ, để cho ta khuyên nhủ ngươi. Lam Ly Diễm ôn nhu nắm Vương Hùng tay. Vương Hùng đem Lam Ly Diễm kéo ra phía sau, nhìn về phía Đế Tuấn, Thái Nhất, nghĩ không ra Ali lại sống lại. Dạng này, ta cứ yên tâm, tuy nhiên trước đó là ta không đúng, hại các ngươi âm dương lưỡng cách, nhưng các ngươi có thể một lần nữa cùng một chỗ, ta cũng vui mừng. Hôm nay là ngươi đại hôn, ta đến muốn đích thân đưa lên chúc phúc. Nhưng, Thái Nhất, đại ca trước đó hiểu lầm ngươi. Đế Tuấn cười khổ nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm Đế Tuấn nhìn một hồi, mũi chua xót, nhưng vẫn là cố nén bên trong. Hiểu lầm, không cần. Đế Tuấn, ngươi là thượng cổ yêu đế, ta là tại ngươi người tương lai, cùng ngươi không phải một thời đại. Đã ta trở về, này cũng không cần sẽ liên lạc lại. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Đế Tuấn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thái Nhất, ta là đại ca ngươi. Đại ca xác thực làm một số chuyện sai, nhưng người ta chung quy là huynh đệ a. Huynh đệ, ta có thể không chịu nổi. A Ly, chúng ta đi. Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm, quay đầu muốn đi. Lam Ly Diễm lộ ra vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài, cho Đế Tuấn một cái thật có lỗi ánh mắt. Không phải Lam Ly Diễm không muốn giúp hai huynh đệ tác hợp, mà chính là Lam Ly Diễm càng đau lòng hơn Vương Hùng. Minh bạch Vương Hùng năm đó thụ đau lòng nặng bao nhiêu. Thái Nhất, Đế Tuấn lo lắng kêu. Vương Hùng cũng không quay đầu. Ta ở chỗ này, khai mở một cái huyễn cảnh lối ra, ta đưa các ngươi ra huyễn cảnh. Đế Tuấn kêu lên, không cần. Vương Hùng đầu một không về, lôi kéo Lam Ly Diễm trong nháy mắt bắn về phía nơi xa. Đế Tuấn đưa mắt nhìn Vương Hùng, Lam Ly Diễm rời đi, trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra một cỗ đại vẻ uể oải. Tiếp theo cười khổ nói, ngươi hay là không muốn tha thứ vi huynh a? Đế Tuấn đắng chát thật dài thở dài, cũng không nhìn thấy nơi xa lôi kéo Lam Ly Diễm Vương Hùng, giờ phút này hốc mắt đã ướt át, biến mất tại Đế Tuấn phạm vi tầm mắt. Vương Hùng lôi kéo Lam Ly Diễm một đường phi nước đại, bốn phía xa biển chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là mãnh liệt đánh tới độc xa, mà Vương Hùng tựa như cũng không nhìn thấy. Trong lòng tuôn ra một cỗ khó chịu. Vương Hùng, ngươi không cần gượng chống. Lam Ly Diễm nhìn thấy Vương Hùng trong mắt ướt át, một trận đau lòng, ôn nhu nói, ta không sao. Ha ha, A Ly, ta không có nhận thụ Đế Tuấn trợ giúp. Ta mang ngươi trọng tìm ra đường, khả năng nguy hiểm trùng điệp. Ngươi, Vương Hùng đau lòng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Nhưng Lam Ly Diễm nhưng trong nháy mắt che Vương Hùng miệng, lộ ra ôn nhu nụ cười nói, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu, lại nguy hiểm, ta đều cùng ngươi đi. Nhìn lấy Lam Ly Diễm thâm tình, Vương Hùng đem Lam Ly Diễm trùng điệp ôm vào trong ngực. cảm ơn ngươi. Lam Ly Diễm lại trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Dù là nơi này là xà biển thế giới, dù là nơi này bị ức vạn độc xà bao phủ, Lam Ly Diễm đều cảm giác hết thảy tuyệt vời như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.